Gà cầu tùy cầu, chương 6, góc truyện audio.com. Ngoại trừ công việc căn bản, Lâm Thục Huệ không biết cùng Vương Tổ Đức tán gẫu cái gì. Ngồi trong nhà hàng Italy, cô đột nhiên nghĩ đến, từ khi cùng Vương Tổ Đức kinh doanh công tác cho nên đến nay, bọn họ chưa từng cùng nhau dùng cơm, đây là lần đầu tiên. Nhà hàng này Caesar salad khai vị thực đáng khen, ngoại trừ dưới lên trên nước sốt đặc chế, còn rắc lên pho mát mài nhỏ nhập khẩu, cực kỳ thơm. Em, nhất định phải nếm thử. Vương Tổ Đức vì cô mà thuyết minh. Cô nhún nhún vai, tôi không ý kiến, cho một dĩa, anh nói với bồi bàn, tiếp theo lại giới thiệu một món chính tinh tế khác. Chân vịt dùng cùng gỏi, đây là món ăn được bếp trưởng đề cử, em nhất định phải nếm thử, hoặc là món thịt heo quay tầm mật ong cũng rất đáng nếm thử. Đợi chút, cô ngăn anh lại, cho tôi một phần mì ý hải sản là ổn, đừng quên, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn thảo luận, nếu anh chọn mấy món kia, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian không cần thiết. Có quan hệ gì, chỉ là ăn một bữa cơm, không mất nhiều thời gian lắm. Không được thời gian chính là tiền bạc, anh mất tích một tháng, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Không khí đột nhiên đông cứng lại, cô biết Vương Tổ Đức nhất định sẽ mất hứng khi cô nói như vậy, nhưng cô đến để bàn việc mà cô đoán hai người đại khái sắp tranh cãi. Ngoài ý muốn, Vương Tổ Đức chỉ trầm mặc trong chốc lát, chẳng những không cùng cô tranh luận, ngược lại gật gật đầu. Em nói đúng, công việc quan trọng. Hà, cô thực kinh ngạc nhìn phía anh đang mang vẻ mặt mỉm cười, mang theo hàm ý xin lỗi. Thực xin lỗi, anh chỉ là rất muốn giới thiệu một ít món ăn ngon cho em, lại đã quên sự vất vả một tháng qua của em. Thái độ thành khẩn của anh làm cô không khỏi ngây người, nếu là ngày trước anh hẳn là sẽ tức giận, nhưng mà không, anh lại theo ý cô, ngược lại làm cho cô cảm thấy chính mình có phải hay không có chút hơi quá đáng. Kỳ thật cô cũng không có trách cứ ý tứ của anh, chỉ là thành thật nói ra ý nghĩ của chính mình thôi, nếu Vương Tổ Đức bạo phát cô nhất định phụng bồi, nhưng mà anh lại hướng cô xin lỗi, chưa cùng cô tranh luận cái gì, khiến cô ngược lại cảm thấy trong lòng là lạ, hơn nữa khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, lòng của cô nhịn không được hóa mềm. Mang lên hai suất mì ý hải sản là được, Vương Tổ Đức nhìn bồi bàn đang chờ một bên nói, cũng đem thực đơn trả lại cho anh ta. Chấm, đợi chút, cô nhịn không được xúc động mở miệng, mà khi cô mở miệng, Vương Tổ Đức cùng bồi bàn đều ngoài ý muốn nhìn cô. Tôi nghĩ, anh nói đúng, nhiều lắm cũng chỉ mất nửa tiếng, anh đã thích ăn, liền chọn đi. Mắt Vương Tổ Đức sáng lên, em chắc chứ, cô gật đầu, ừ thay thế vẻ mặt không được như ý, trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười tuấn lãng sáng ngời, anh nói với bồi bàn. Hai phần mì ý hủy bỏ, cho tôi phần Caesar salad kinh điển, chân vịt còn có hải sản trộn cơm, mặt khác cho tôi hai ly rượu đỏ. Rượu đỏ, cô trừng lớn mắt đề cao giọng, ăn một bữa cơm anh còn chọn rượu đỏ. À, không thể sao, vẻ mặt của anh từ sung sướng chuyển thành hối lỗi, phảng phất nếu không cho anh chọn rượu đỏ, anh sẽ vô cùng thất vọng, nhưng mà nếu cô kiên trì, anh sẽ nghe theo cô hủy bỏ việc kêu rượu đỏ. Góc truyện audio.com. Lời muốn nói nghẹn lại giữa yết hầu, không biết vì sao, khi nhìn thấy Vương Tổ Đức lộ ra loại biểu tình thỏa hiệp bất đắc dĩ này, lực lượng quật cường của cô giống như có điểm không thể hoạt động, cảm thấy chính mình đối với biểu hiện cúi đầu của anh có chút chịu thua. Rượu đỏ trong nhà hàng chúng tôi đều được phối hợp tỉ mỉ cùng mỗi một lọ ai món ăn được chọn đều đúng vị, phân lượng sẽ không nhiều lắm, chỉ uống một chén sẽ không say, hơn nữa có thể khai vị. Một bên mỉm cười, bồi bàn bổ sung nói. Cô hết nhìn bồi bàn, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Vương Tổ Đức. Chết tiệt, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn cô a, như vậy cô sẽ khó mà cự tuyệt nha. Nếu anh trực tiếp cùng cô kháng nghị, như vậy cô có thể quyết tâm tàn nhẫn mà cự tuyệt, nhưng mà anh cố tình tỏ ra bộ dáng áy náy. Em nói đúng, anh mỉm cười gật đầu, quay đầu nói với bồi bàn sửa món. Hai ly rượu đỏ không cần, đem lên hai ly nước thì tốt rồi. Đáng giận, cô đầu hàng, quên đi, muốn chọn liền chọn đi, đem lên hai chén rượu đỏ. Cô chủ động đề nghị, bởi vì chính mình không hiểu vì sao mềm lòng, mà sau khi cô thỏa hiệp gương mặt đẹp trai kia lại trưng cho cô biểu tình vui sướng. Thật sự, cô thở dài, nếu anh muốn uống, liền gọi đi tôi cùng anh uống. Anh lắc đầu, không, em thật muốn uống anh mới gọi, nếu chỉ có anh muốn uống, mà miễn cưỡng em, anh cũng sẽ băn khoăn. À, anh bỗng nhiên băn khoăn tâm tình của cô như thế, đây chính là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, Lâm Thục Huệ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ anh có thể sử dụng loại thái độ này đối với cô thật sự thích đến thực vui mừng, lòng không khỏi càng mềm ra. Nếu anh vì cô suy nghĩ như vậy, cô như thế nào có thể không tiếp nhận ý tốt của anh đây? Huống chi anh còn đặc biệt muốn giới thiệu thức ăn ngon cho cô cũng là vì không muốn để cô đói bụng. Tôi cũng kêu một ly đến phối hợp với món chính cũng tốt lắm. Thật sự, nếu anh đã đặc biệt giới thiệu, nhất định nó có chỗ đặc biệt. Thật tốt quá, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.

May mắn anh phản ứng rất nhanh, nếu không bị em dùng gậy gôn đánh xuống, não chắc chắn chấn động. Anh may mắn thoát khỏi nguy hiểm, anh vào bằng cách nào? Cửa nhà cô rõ ràng khóa chặt, anh làm sao có thể đi vào? Dùng chìa khóa giấu trên đỉnh cửa của em, anh, cô đang muốn chất vấn anh, nhưng đột nhiên một trận choáng váng mềm nhũn ập đến, làm cho cô thấy hoa mắt, hai chân một trận sụi lơ, cả người sắp ngã xuống. Nhanh hơn, là một đôi cánh tay có lực hoàn toàn nắm giữ cánh tay cô. Vương Tổ Đức đúng lúc tiếp được cô, dễ dàng ôm lấy cô. Góc chuyện audio.com, nhìn em bệnh thành như vậy, may mắn anh đến đây, em cần phải có người chăm sóc cho em. Làm Lâm Thục Huệ thật vất vả hoàn hồn sau cơn choáng váng, phát hiện chính mình lại bỗng nhiên ở trong lòng Vương Tổ Đức, lập tức khó chịu ra lệnh. Thả tôi xuống dưới, không quen, cực kỳ không quen, nhu nhược nằm ở trong lòng đàn ông hoàn toàn không phải tác phong của cô, không những vậy còn là nằm ở trong lòng Vương Tổ Đức. Thật sự rất xấu hổ, thế cho nên cô vội vã muốn thoát khỏi loại tình cảnh làm cho chính mình không thể che giấu ngượng ngùng này, ra sức dùng chút sức lực yếu ớt để giãy khỏi sự ôm ấp của anh. Em nhìn em xem, bệnh đến độ đứng không vững, đừng lộn xộn, anh ôm em về giường. Không để ý tới kháng nghị của cô, anh kiên định ôm cô, nhìn thấy cô bệnh thành như vậy, chân mày anh lập tức nhíu lại một chỗ, lo lắng viết hết ở trên mặt. May mắn anh đến đây, nếu không người phụ nữ này sẽ áp bức chính mình cỡ nào, lúc anh làm chó toàn chỉ có thể đứng một bên nhìn, không tiếng không động, người phụ nữ này nha, đối đãi thú cưng còn tốt hơn so với đối đãi chính mình. Từ khi cùng Vương Tổ Đức hợp tác tới nay, thấy anh nhíu mày không dưới trăm lần, cô không thấy sợ, nhưng mà lúc này đây cô không cách nào phản kích anh, bởi vì anh nhíu mày đến từ sự quan tâm cô. Anh thực rõ ràng là cố ý đến thăm cô, xuất phát từ sự quan tâm cùng lo lắng cho cô, điểm này làm trái tim như mặt hồ bình lặng trong cô gợn sóng, cảm thấy chân tay có một chút luống cuống. Cái khác cô không sợ, ở trên thương trường cô xem như nổi tiếng rất mạnh mẽ, nhưng mà trong tình cảm cô cũng là một người chậm chạp, từ sau khi cảm nhận được ánh mắt của Vương Tổ Đức không giống trước, cô không hiểu được nên ứng đối thế nào, đành phải giả ngu đến cùng. Anh sẽ không thật sự thích cô đi, cô bề ngoài không xinh đẹp, hơn nữa anh vốn chán ghét cô, vì sao thái độ lại đột nhiên thay đổi. Làm hại cô lâm vào một loại hỗn loạn khó dùng từ hình dung, cũng không hiểu được nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh. Sau khi đem cô đặt lên giường, bàn tay anh cũng thực tự nhiên đặt ở trên trán cô, kiểm tra cô có phát sốt hay không. Cô hiện tại thật sự không khí lực phản kháng anh, đành phải tùy anh, khàn khàn mở miệng. Tôi đã khám bác sĩ, đã trích thuốc, cơn sốt đã lui. Giọng em nói ra đều khàn khàn, cảm mạo thật sự nghiêm trọng, đã ăn uống gì chưa? Có, ăn cái gì? Khi anh hỏi câu này, ánh mắt thật sắc bén, cô nhịn không được vì ánh mắt sắc bén của anh mà cảm thấy chột dạ. Ờ thì, đương nhiên là đồ có thể ăn no à, có loại đồ ăn có thể ăn no, nhưng không có dinh dưỡng. Hơi thở của anh càng lúc càng gần, ánh mắt còn mị lên. Nên em sẽ không lại ăn sandwich của cửa hàng tiện lợi đi. Ban đầu cô có chút chột dạ, vừa nghe đến anh đoán sai, lập tức vênh váo tự đắc phản bác. Đương nhiên không phải, thật ra sau khi bị Vương Tổ Đức tụng tụng niệm niệm, cô đã sớm bỏ ăn thói quen xấu ăn sandwich cho no bụng ở cửa hàng tiện lợi, đơn giản là không muốn bị anh bắt được nhược điểm. Anh nhíu mày, nhìn cô nói có vẻ đúng lý hợp tình, không giống như là gạt người, nhưng mà đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ không tìm căn nguyên truy cứu. Vậy em ăn cái gì? Sắc mặt của cô cứng đờ, khí thế lại lùi về. Tôi đã quên, là đã quên, hay là không dám khai? Ai nha nha, dám khiêu khích cô? Đừng tưởng rằng cô thật sự sợ anh được không? Góc chuyện audio.com, thân thể là của cô muốn ăn như thế nào cũng là tự do của cô nha, khai liền khai. Tôi ăn mì, nóng hổi, hơn nữa là mì thịt bò, thịt xay viên to lại còn gia vị ngon, như vậy anh còn có ý kiến gì? Vương Tổng Giám Đốc, nghe được cô ăn mì, không có ăn bậy gì, anh vui mừng còn không còn kịp, làm sao còn có ý kiến? Có ăn cái gì là tốt rồi, trước tiên em nằm xuống, anh đi giúp em rót chén nước ấm nha. Anh lại lộ ra vẻ tươi cười tuấn lãng chết người không đền mạng kia, làm cho cô nhất thời hoa mắt hỗn loạn. Khi anh đứng dậy đi ra phòng ngủ, cô rốt cục nhớ tới có cái gì đó kỳ quái. Đợi chút, anh làm sao mà biết tôi đã dùng cái chìa khóa giấu ở trên đỉnh cửa? Vương Tổ Đức dừng lại bước chân, trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại nhìn cô chớp mắt mấy cái. Anh đoán, sau đó đi ra ngoài cửa phòng. Đoán, cô nhíu mày, đánh hơi thấy mùi khả nghi, anh làm sao có thể đoán được? Lâm Thục Huệ đã không còn bị choáng giống khi nãy, cô từ trên giường đứng lên, đi theo phía sau anh ra cửa phòng. Tôi còn chưa có hỏi xong, anh làm sao mà biết nơi tôi ở? Chuyện này rất đơn giản, tra số liệu nhân sự của công ty là xong. Sự thật là anh ở trong này ở một tháng, mỗi ngày cùng cô cùng đi làm cùng tan tầm, rành rọt vô cùng. Anh quay đầu lại, chân mày kia nhíu lại một chỗ. không phải bảo em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi sao? Tôi ngủ nhiều lắm, không muốn ngủ tiếp. Sự thật là từ sau khi Vương Tổ Đức xuất hiện, cô lại đột nhiên cảm thấy tinh thần mình tốt hơn nhiều, cảm giác thân thể không khỏe dường như giảm bớt không ít. Vương Tổ Đức cau mày quay lại, không hề báo trước một phen ôm lấy cô. À, cô bởi vì hành động đột ngột này của anh nên lại lần nữa có chút hoảng hốt. Anh muốn làm gì? Vương Tổ Đức mang cô đặt trên sofa, sau đó giống một nhà lãnh đạo nhìn cô ra lệnh. Vậy ngoan ngoãn đợi ở trên sofa không cần lộn xộn. Sau khi nói xong, còn thuận đường trở về phòng cầm một cái chăn lông đi ra cho cô đắp trên người giữ ấm, mới qua về phía nhà ăn đi đến, mà cô khó khăn thở phì phì trừng mắt nhìn bóng dáng anh, miệng nhịn không được nói thầm. Cậu có cái gì mà cậu có? Cảm mạo cũng không phải bệnh nặng gì, việc gì phải làm to chuyện. Cô tuy rằng nói thầm, nhưng vẫn là theo mệnh lệnh của anh ngoan ngoãn đợi ở trên sofa, miễn cho tên kia lại điên lên ôm cô. Vương Tổ Đức vì cô mang về một ly nước ấm vừa không làm bỏng cô. Đúng rồi, uống nhiều nước ấm, thúc đẩy sự trao đổi chất. Dưới sự kiên trì của Vương Tổ Đức cô đành phải lại ngoan ngoãn nghe theo. Cô một bên uống nước một bên nhìn anh, à anh cứ nhiên lại sắp xếp phòng khách rối tung của cô. Phòng khách của em thật loạn, không có chỗ nào trông gọn được một chút. Đây là nhà của tôi thích, để anh đoán, quần áo của em hẳn là đều đã mấy ngày không giặt tại phòng bếp, bát cũng đã mấy ngày không rửa chắc chắn. Đó cũng là tự do của tôi, chắc chắn. Hai người liền như vậy bắt đầu đấu võ mồm, anh nói một câu, cô liền phản bác một câu, cứ như vậy đấu tới đấu lui làm cho cô bỗng nhiên thấy thoải mái không ít, đối mặt với Vương Tổ Đức như vậy, cô có vẻ đã dần có thói quen nha. Chẳng qua làm cô cảm thấy kỳ quái là anh ở nhà cô đi lại tựa như ở nhà anh vậy, cái gì nên để chỗ nào, cái gì không nên để chỗ nào, anh đều biết hết, hoàn toàn không hỏi cô liền tự mình sửa sang lại, làm cho cô càng nghĩ càng kỳ quái. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, anh vừa rồi lúc rót nước thực tự nhiên liền dùng đến cái ly cô thường uống nhất, lại biết thức ăn gia súc đặt ở đâu, đem thức ăn eo cùng thức ăn cho chó phân ra đổ vào bát của eo cùng chắc, làm cho cô nhìn thấy lại lần nữa há hốc mồm. Là trùng hợp sao, vì sao anh lập tức tìm đến thức ăn cho thú cưng? Mà lúc này cô mới nhớ đến, khi anh vào cửa, bình thường gặp được người xa lạ chắc sẽ gầm gừ vài tiếng, lại hoàn toàn không sủa anh, ngược lại là mãnh liệt vẫy đuôi sùng nịnh. Cô ngây ngốc trừng mắt nhìn đến Vương Tổ Đức cười cười sờ sờ đầu chắc mà chắc rất hưng phấn khi anh sờ bụng. Meo meo, ngay cả eo cũng đi qua làm nũng cọ sát với anh. Làm cái gì à, cô ngây người trợn to mắt, cô nuôi hai đứa nhỏ, sợ người lạ cũng không hẹn mà làm nũng với Vương Tổ Đức giống như anh rất quen thuộc. Ngoan ngoãn, Vương Tổ Đức sờ sờ chắc lại sờ sờ eo, như là bạn già lâu năm chào hỏi nhau, chỉ chốc lát sau, anh liền chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thục Huệ. Làm sao vậy, bọn chúng bình thường là không tới gần người xa lạ, làm sao có thể đối với anh? Vương Tổ Đức nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt đắc ý, thực thật có lỗi, kỳ quái chỉ có thể đổ thừa nhân duyên chúng ta rất tốt, ngay chó mèo cũng yêu mến anh. Bớt chảnh đi, lời của cô nói ra Vương Tổ Đức dũng cảm cười to, tuy rằng cô ngoài mặt làm bộ như không phục nhưng mà trong lòng vui vẻ, thừa dịp Vương Tổ Đức không chú ý, khóe miệng cũng vụng trộm cong lên một chút ý cười, đồng thời trong lòng không khỏi đoán rằng, vì sao anh lại có ý chạy tới thăm cô nha. Lại giúp cô sửa sang lại phòng ốc, cái tên đại thiếu gia sinh trưởng ở nhà giàu kia, lại nguyện ý giúp cô làm việc nhà cho thú cưng ăn. Chỉ là đơn thuần có ý tốt, hay là có ý khác? Cô đỏ mặt vì trong lòng chính mình hiện lên ý tưởng cảm thấy xấu hổ, không có khả năng. Vương Tổ Đức làm sao có thể thích cô? Việc này chuyển biến cũng quá nhanh đi, cô cũng không thể tự mình đa tình như thế. Em nhìn em xem, ngay cả thùng rác đầy cũng không đổ, quả nhiên bệnh thật sự nghiêm trọng. Vương Tổ Đức cuộn tay áo lên tính giúp cô dọn sạch rác. Lâm Thục Huệ đột nhiên nghĩ đến cái gì nên kêu lên. Không cần phiền toái, rác của tôi thì chính mình tự xử lý. Cô vội đặt ly xuống bàn trà, nhà chóng đoạt lấy thùng rác không cho anh chạm vào. Cử chỉ này làm cho anh sửng sốt, xem cái vẻ mặt mất tự nhiên của cô, giống như là muốn giấu giếm cái gì thực khả nghi. Tầm mắt của anh đảo qua cô trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong khoảnh khắc trông anh như nhìn thấy cái gì phía sau cô. Hả, kia không phải con chó nhỏ lông vàng em nuôi sao? Cô kinh ngạc quay đầu, thừa dịp ở phía sau, Vương Tổ Đức một phen đoạt lấy thùng rác. À, trả lại cho tôi. Em giấu cái gì, vì sao không thể cho anh xem, không cho phép xem, cô không cho phép anh xem, anh liền càng muốn xem, cô lo lắng ngăn cản anh như vậy, nhất định có mở ám. Vì sinh bệnh cô không phải đối thủ của anh dễ dàng gạt hai tay cô ra, để anh đi kiểm tra thùng rác, đôi con người trừng to bên trong khóe mắt đẹp, anh đã thấy được thứ anh muốn. Anh kéo ra một bàn tay theo thùng rác cầm lấy cái.